Chương 385, ẩn dấu lôi ra, lôi hồng. Nhưng bỗng nhiên, Tô Giao Giao tấm kia tiểu tụy mặt cười không có dấu hiệu nào địa ở trước mắt hiện lên, Ninh Tiểu Bắc động tác hơi ngưng lại, trong lòng cảm giác khó chịu. Do dự một chút, Ninh Tiểu Bắc sắc. Muốn hoàn toàn không có, ngượng ngùng để xuống. Hà Kiều Kiều hơi nhúng mày, không khỏi kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Vừa nãy, cái tên này không phải muốn chiêm chính mình tiện nghi sao, làm sao đột nhiên, thay đổi chủ ý đáng chết, vốn là ta còn có chút tiểu chờ mong đây. Tiểu Kiều khó chịu điệu bĩu môi, hử, quả nhiên là như vậy. Vài giây sau khi, Ninh Tiểu Bắc ép buộc chính mình khôi phục bình thường, lông mày khẽ nhếch, lại bắt đầu loạn xả nói, ta đây là vì luyện công. Hạ sơn trước, sư phụ muốn ta ở 20 tuổi trước duy trì đồng tử thân, bằng không đạo tâm vừa vỡ, đời này đều không thể tu đạo. Tiểu Kiều nghe được trừng mắt lên, không từ lượng Ninh Tiểu Bắc cái kia vị trí một hồi, cười trêu nói, yêu. Không thấy được ngươi còn là một đồng nam nhỏ đây, có muốn hay không tỷ tỷ đêm nay giúp ngươi mở cái bao A-di-đà Phật, vọng nữ thí chủ tự trọng. Ninh Tiểu Bắc nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập. Phúc Kiều Kiều cười phun nói, ngươi không phải tu đạo sao, làm sao kéo lên A-di-đà Phật. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, vừa định trả lời, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức không giống tầm thường mạnh mẽ bá đạo tàn nhẫn. Ninh Tiểu Bắc cả người một cái giật mình, hai mắt như điện, đâm hướng về đoạn đường phía trước này đều rừng rậm trên đường nhỏ, ít dấu chân người. Nhưng chẳng biết lúc nào, giữa lộ càng là đứng thẳng một người, đó là một lưng hùn vai gấu trắng hán, thân cao vượt qua 2 mét tờ. Có chút lưng còng, bắp thịt cả người nhô lên cao vút. Hắn ăn mặc cũ kỹ y hề vật, nhưng không hề vi cùng cảm, xem ra lại như là cổ trang kịch truyền hình bên trong đi ra người. Tu luyện giả Ninh Tiểu Bắc trong đầu trong nháy mắt né qua một ý nghĩ ác kiểu kiểu cu nở dê là cuống quýt phản ứng lại, mạnh phanh xe lạc mạ dở dạ tỉ trên mặt đất trượt ra thật dài xăm lốt ấn, hướng về giữa lộ lưng còng trắng hán. Đi vội vã bởi Kiều Kiều ở cùng Ninh Tiểu Bắc tán gẫu, hơn nữa cái này đoạn đường người ở thưa thớt, Na Nở Dê liền thả lỏng cảnh giác, dẫn đến phanh lại thời gian quá muộn, xe không thể tránh khỏi địa hướng về người kia đâm đến tránh ra. A Kiều Kiều hoảng sợ ở trong lòng quá to. Một tiếng nhưng mà cái kia lưng còng trắng hán, nhưng không chút nào né tránh ý tứ, trái lại chân phải sau đạp một bước, làm ra một cái chống đỡ tư thế. Người này, lẽ nào muốn dùng đứng máy, hắn điên rồi sao? Đây là Kiều Kiều cuối cùng một ý nghĩ. Tiếp theo Na Nở Dê liền nhìn thấy, mạ giờ dạ tỉ như một con ngựa hoang mất cương, phong va về phía cái kia lưng còng tráng hán khí định sơn hà, gầm dữ dội một tiếng, song quyền giơ lên, ở xe thể thao đánh tới trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nện xuống song quyền hoành một tiếng nổ vang, mạ giờ dạ tỉ xe xây trực tiếp ao lõm vào, đốm lửa tung tóe khẩn đón lấy, chỉnh chiếc xe cũng lăn tới làm sao. Khả năng giờ khả cờ na y, mặc dù là Ninh Tiểu Bắc, cũng bị triệt để chấn kinh rồi cái này lưng còng tráng hán. Dĩ nhiên cường hàn đến mức độ này Kiều Kiều vừa nãy nhưng là mở ra hơn 100 mã, lại phối hợp một chiếc xe thể thao trọng lượng, coi như là tự mình ra tay, có thể ngăn cản, hắn cu nở dê đến bị thương nặng nhưng mà cái này lưng còng trắng hán, thân hình dĩ nhiên chỉ lùi về sau mấy tiểu bộ, liền vững vàng dừng lại hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, không có bị thương. Chút nào dấu hiệu, loại này cường độ, khủng bố như vậy một chuỗi ý niệm, thoáng qua liền qua. Ninh Tiểu Bắc rất nhanh tránh thoa tờ đai an toàn. Sau đó đột nhiên phát lực, đem Tiểu Kiều trên người đai an toàn cu nở dê xả đoạn. Hai tay ôm đồm qua vòng eo của nàng, lòng bàn chân giẫm một cái, vững vàng rơi vào cái kia lưng còng tráng hán phía sau. Vành soạt mạ giờ dạ tì ngửa mặt đập xuống đất, chạy nhanh ra mười mấy mét, ở bên đường liều lĩnh quần quần khói đen. Hô hô Kiều Kiều dựa vào trong lồng ngực của hắn, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không biết làm sao. Đừng sợ, Kiều Kiều, ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Ninh Tiểu Bắc đem Kiều Kiều rời lại một hồi. Vẻ mặt nghiêm túc điệu tập trung cái kia lưng còng trắng hán, Kiều Kiều đầu góc trống rỗng, tâm loạn như ma, còn có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình hình. Nhưng nàng vẫn tóm chặt lấy Ninh Tiểu Bắc tay, dù gì nói, không không, chúng ta cùng đi. Các ngươi, ai cũng đi không được. Đột nhiên, một câu khàn giọng giọng trầm thấp, từ phía trước truyền tới. Rơi vào trong thai, phảng phất kim loại lẫn nhau cắt chém âm thanh, cực kỳ chói tai. Lưng còng trắng hán quay lại, lộ ra một tấm khe trải rộng nét mặt giàn ua. Cứ việc hắn đã là gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng cả người tỏa ra huy mãnh khí thế, vẫn không cách nào để cho người khinh thường. Ninh Tiểu Bắc biết, tiếp đó, sẽ có một hồi ác chiến. Hắn ổn định tâm thần, đem Tiểu Kiều tay tránh thoát khỏi đến, nhanh chóng nói, Tiểu Kiều, nhanh cho lão gia tử gọi điện thoại, nhường hắn phái người lại đây trợ giúp hay lắm. Tiểu Kiều vội vã lùi qua một bên, luôn cuống tay chân địa lấy điện thoại di động ra. Muốn chết lưng còng tráng hắn hơi nhướng mày, cất bước vọt lên Ninh Tiểu Bắc cản đường. Hắn liền một quyền đập tới cú đấm này, Ninh Tiểu Bắc vẫn không có né tránh, hắn bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, một đấm đội lên đi tới hoành một tiếng vang trầm thấp, Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, nhường hắn biết hầu một ngọn, suýt nữa phun ra một ngụm ma u tươi. Ô cái kia lưng còng tráng hán cu nở dê là kinh ngạc vạn phần, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên có thể nhận được ở hắn một quyền lúc này, hắn liền đối với Ninh Tiểu Bắc sản sinh hứng thú nồng hậu. Người cu nở dê là tu luyện giả cao y na ho thế gia lão tử luyện tê cun đô. Ninh Tiểu Bắc ra sức nuốt xuống cổ họng máu tươi, cắn răng một cái, lại là một quyền đoành tiến lên vụng về quyền pháp. Lưng còng tráng hán nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cái kia không có chương pháp gì chiêu thức, không khỏi xì cười một tiếng, tránh cu nở dê không tránh, mặc hắn đánh. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm giác mình nện ở một bức sơ cứng thịt trên tường, cứng như sắt thép sự công kích của chính mình, chỉ là làm cho đối phương rên lên một tiếng, hiển nhiên không chịu đến cái gì thương. Sức mạnh ngược lại không tệ, chỉ là pháp lực kỹ xảo, quá mức vụ về. Lưng còng tráng hán nhàn nhạt đánh giá, ngữ tất, bàn tay lớn nắm tay, mang theo hung manh kình phong, hướng về Ninh Tiểu Bắc đầu đánh tới. Ninh Tiểu Bắc không có lại lựa chọn gắng đón đỡ, cái tên này rõ ràng là cái luyện thể tu sĩ, mình và hắn cứng đối cứng. Quá chịu thiệt hắn lại không phải người ngu một quyền thất bại, lưng còng tráng hán xem thường nở nụ cười, ta chính là ẩn giấu lôi ra, lôi hồng hư, nhường ngươi chết được rõ ràng ta huy nở mở lg bờ. Ninh Tiểu Bắc phát hỏa, lao thất phu này, còn thật. Sự coi chính mình vô địch hắn nhất thời giận tí mặt, cu nở dê mặc kệ kiểu kiểu ở đây, trực tiếp liền từ yêu tất giới bên trong lấy ra nghịch viên hàn quang lóe lên, một thanh khói đen hàn khí bao phủ trường kiếm, liền bị Ninh Tiểu Bắc nắm trong tay. Kiếm kiếm khách lưng còng tráng hán lôi hồng sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên là một tên kiếm khách ở tại bọn hắn ẩn tàng thế gia bên trong, kiếm khách là cao quý nhất tồn tại còn có, hắn thanh kiếm kia làm sao lấy ra, tại sao chính mình không hề liếc mắt nhìn thanh lâu rồi không sử dụng kiếm a. Ninh Tiểu Bắc tâm niệm mặc đạo, lập tức giơ lên một đôi lạnh lẽo con mắt, sát khí lẫm liệt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.